Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chiến đấu hội nghị. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Shiva chính là vẫn đứng ở Konoha. Cửu vĩ đã bị hắn nắm trong tay. Mặc kệ Uchiha Madara có cái gì kế hoạch, muốn để thập vĩ sống lại, liền nhất định phải trải qua đã biết mặt. Nói cách khác, quyền chủ động đã nắm ở Shiva trong tay. Đương nhiên, trừ phi Uchiha Madara vò đã mẻ lại sứt chỉ là lợi dụng cửu vĩ chakra tiến hành thập vĩ hàng lâm. Bất quá Shiva biết, lấy Uchiha Madara cao ngạo là sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ ít nói, hiện giai đoạn không biết làm việc này. Hết thảy chuẩn bị đã sắp xếp. Hiện tại chỉ cần đến khi Uchiha Madara đem những thứ khác vĩ thú toàn bộ hội tụ vào một chỗ là được. Đến lúc đó thập sinh ra, sẽ trình diễn một hồi thập vĩ tranh đoạt chiến. Mà cuối cùng cười đến cuối cùng, mới là người thắng cuối cùng. Bất quá, tại bên trong đoạn này thời gian, ngũ đại nhẫn thôn cũng đều lấy Konoha dẫn đầu ở hội tụ đại lượng sức chiến đấu. Dù sao trên danh nghĩa Uchiha Madara đã hướng phía toàn bộ nhẫn giới khai chiến. Tuy nói Shiva đã từng một lần đem Uchiha Madara đuổi chạy. Bất quá Uchiha Madara thực lực, bọn họ cũng ở đó một hồi đại chiến khoáng thế bên trong hoàn toàn lãnh hội qua. Uchiha Madara, bên ngoài lực một người, đủ để đem Konoha trở ra những thôn khác toàn bộ nghiền ép. Liền giống như đi qua Shiva một thân một mình đơn soát ba nước lớn một dạng. Đồng thời bây giờ Uchiha Madara có thể sánh bằng khi đó Shiva lợi hại. Cho nên, làng mây, nham ẩn cùng với sa ẩn đều lấy Konoha làm trung tâm tổ chức lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến. Đấu hội nghị, bất quá lấy Shiva đối với mấy cái này hay là Omura chết ảnh phát niệu tính xem ra. Bọn họ bất quá là muốn ở nơi này chàng cùng Uchiha Madara có 1-0-2 quyết chiến bên trong ôm bắp đùi mà thôi. Đối với cái này chút Shiva cũng không có để ý. Khủng long là không thể nào hiểu được con kiến sinh tồn khó khăn. Điểm này, Uchiha Madara cùng Shiva đều là 8 lạng nửa cân. Nói cách khác, ở Uchiha Madara xem ra, những thứ khác ảnh gì gì đó đều không cách nào cấu thành chiến lực. Chân chính đối thủ là Shiva, mà ở Shiva xem ra, cái gì uế thổ chuyển sinh, Obito các loại đồng dạng không cách nào cấu thành chiến lực. Chân chính đối thủ là Uchiha Madara, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Trong phòng họp, Shiva ngồi ở chủ vị thảo luận trong chiến tranh một việc hạng. Konoha bây giờ là 5 nước lớn bên trong mạnh nhất, tự nhiên là chiếm cứ chủ lực địa vị. Hiện tại, bọn họ tầng dưới chót phải đối mặt cũng không phải cao đoan chiến lực. Chân chính cao đoan chiến lực, ở trong trận chiến lần trước đều bị Shiva cùng Koizumi rút ra được không sai biệt lắm. Lúc này đây nhẫn giới đại chiến, phía dưới ninja đối mặt với chủ yếu là Bạch Zetsu bộ đội cùng uế thổ chuyển sinh bộ đội. Lúc này đây tổ chức hội nghị, chủ yếu là đối với chiến tranh chung bộ đội phân phối tiến hành thảo luận. Shiva nhìn phía dưới tác giả Konoha những thứ này đáng tin cậy tinh anh môn. Mang trên mặt nụ cười. Lúc này đây, ta sẽ không làm thủ lĩnh tới vung. Ta đối thủ là Uchiha Madara. Cho nên bộ đội thủ lĩnh, liền giao cho Narashikaku ngươi. Không thành vấn đề a. Nghe vậy, Narashikaku lập tức đứng lên. Hai tay ôm quyền. Ta biết rồi, đệ ngũ đại nhân. Giao cho ta a. Shiva gật đầu. Đối với Shikaku, Shiva cũng là phi thường yên tâm. Dù sao, chỉ số XM ở chỗ này. Nguyên tắc bên trong, nhẫn giới đại chiến mở ra thời điểm. Hắn chính là làm toàn bộ ninja liên quân vung. Chiến thuật cùng chiến lược cực kỳ rất cao. Sau đó kế tiếp là đặc thù bộ đội. Đối phó bộ đội, đại khái có thể chia làm lưỡng chủng. Đầu tiên là uế thổ chuyển sinh cường giả, người như thế bất tử bất diệt, ủng có vô hạn chakra, ỷ vào lực lượng là không cách nào phá hủy. Nghe được bất tử bất diệt, cùng vô hạn chakra sau đó, phía dưới có chút động dung, hai cái này kỹ năng, quả thực nghịch thiên, Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Uế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài tuy là giết không chết, nhưng là có thể tiến hành phong ấn. Kakashi, ngươi liền xuất lĩnh phong ấn ban người đối phó uế thổ chuyển sinh bộ đội. Ta biết rồi, đệ ngũ đại nhân. Kakashi lập tức lĩnh mệnh, không có bất kỳ kéo dài. Sau đó địch nhân người thứ hai bộ đội là Bạch Zetsu bộ đội. Bạch Zetsu mỗi người cũng không phải rất mạnh, thế nhưng thắng ở số lượng cực kỳ khổng lồ. Nơi đây liền cần sở hữu phạm vi lớn lực sát thương ninja tiến hành công kích. Shiva nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức đưa mắt rơi vào cô Izumi trên người. Cô Izumi, cái này giao cho ngươi. Lấy lực chiến đấu của ngươi, đủ để cho Bạch Zetsu bộ đội trọng thương. Ta biết rồi, Shiva ca, cái này liền yên tâm to gan giao cho ta a. Shiva gật đầu, đối với cô Izumi, hiện tại hắn nhưng là một vạn cái yên tâm. Miễn là nàng đối mặt địch nhân không phải Senju Hashirama cùng Uchiha Madara loại trình độ đó. Toàn bộ nhẫn giới, hiện tại trên căn bản là không có địch nhân rồi. Sau đó, kế tiếp là ứng đối Bạch Zetsu đặc thù năng lực bộ đội. Shiva đưa mắt rơi vào Karin trên người, lập tức nói rằng, Bạch Zetsu có thể hấp thu ninja chakra, đồng thời dựa vào cái loại này chakra tiến hành biến hóa. Biến hóa sau đó hầu như và tập người giống nhau như đúc. Coi như là cảm giác ninja cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Bất quá Karin có thể là thông qua ác ý để phán đoán. Người đến lúc đó hay dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật đến trên chiến trường tiến hành tra xét là được, không thể để cho Bạch Zetsu chui chỗ trống. Giải khai, Shiva ca, giao cho ta đem. Đối với phát hiện ác ý, Karin cũng trong mơ hồ phát hiện mình đích xác có kỹ năng này. Nói thí dụ như lần trước hắc quỷ, nàng liền phát hiện, được rồi, còn như chữa thương bộ đội, liền giao cho Sunet cùng Shizun thế nào? Sunet cùng Shizun gật đầu, bởi cùng Senju Hashirama nói chuyện, Sunet yết khai mê man, bệnh sợ máu cũng không có. Tuy nói nàng làm chiến lực cũng là cấp, nhưng là đối phó cao cấp chiến lực cũng còn dư lại không nhiều lắm. Cho nên an bài như vậy hiệu suất là cao nhất. Nói những thứ này, Đô An đứng hàng xuống phía dưới sau đó. Lập tức một cái phụ trách thông báo ninja hoảng hoảng trương trương chạy vào. Lập tức bẩm báo, báo cáo đệ ngũ đại nhân, làng mây Raikik đại nhân, nham ẩn thôn Tsuchikage đại nhân, vụ ảnh thôn Mizukage đại nhân, còn có làng Katkazekage đại nhân đã đến thôn chúng ta. Nghe vậy, Shiva lập tức đứng lên, mang trên mặt nụ cười. Được rồi, hôm nay hội nghị liền đến nơi đây a. Sau khi nói xong, Shiva nhanh chân đi ra, trải qua cái kia bẩm báo ninja bên cạnh thời điểm lập tức nói rằng, đi thôi, bọn họ đều mời được ta Hokage phòng làm việc tới. Ta biết rồi, đệ ngũ đại nhân. Sau khi nói xong, hắn chính là vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Shiva nhìn một màn này, nhếch miệng cười, Uchiha Madara, là thời điểm tiến hành quyết chiến cuối cùng. Cười đến cuối cùng người, có thể không phải ngươi. Thực lực của ta, ngươi không nhìn thấu. Hắc Zetsu mục đích, ngươi cũng không nhìn thấu. Đây mới là tính quyết định chênh lệch. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.